Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, U Minh Đại Đường. Nếu như có thể mà nói, Lý Khắc cũng không muốn tới U Minh địa giới, cũng không phải hoàn cảnh nơi này, đối người sống đầy cõi lòng ác ý, thuần túy không muốn gặp Lý Thế Dân thôi, không có ý tứ khác, hết cách. Lý Thế Dân gần nhất có chút bành trướng. Sau khi đi đến U Minh địa giới, vị này bằng vào khi còn sống công tích, còn có bàng bạc nhân đạo khí vận, cùng không ít tín ngưỡng lực lượng trực, tiếp tấn thăng thiên tiên chi cảnh. Có tu vi về sau, Lý Thế Dân tự nhiên càng đặc biệt chú ý khí phong phát. Sáng lập U Minh Đại Đường đế quốc hành động tương đương thuận lợi. Ai kêu trước mắt trung thổ địa giới đệ nhất cường quốc chính là Đại Đường đế quốc đây, dương gian cường thịnh đế quốc, dễ dàng trả lại U Minh Đại Đường đế quốc, có thể nói như vậy. Lý Thế Dân đợi tiến vào U Minh địa giới Đại Đường vua quan, lúc này tất cả đều có nhân đạo khí vận che chở. Không nói vạn, pháp bất xâm khoa trương như vậy, có thể U Minh bình thường cường giả không muốn tùy tiện trêu chọc, đó là chuyện khẳng định. Chờ đến U Minh Đại Đường đế quốc thuận lợi sáng lập, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ ra quốc vận Minh Long, U Minh Đại Đường ở toàn bộ U Minh địa giới vậy cũng xem như một phương thế lực. Lý Thế Dân mặc dù người phẩm hạnh chẳng ra sao cả, có thể một thân văn trị võ công lại là khá là ghê gớm. Sáng lập U Minh Đại Đường về sau, tăng thêm lại có tu vi thiên tiên trong người, hắn tự nhiên muốn trắng trợn khuếch trương, tăng lên quốc vận, Minh Long lực lượng, quốc vận Minh Long càng cường đại, đối với U Minh Đại Đường che chở, tác dụng liền càng rõ ràng, mà Lý Thế Dân có thể có được chỗ tốt cũng nhiều hơn, chẳng qua là đáng tiếc, U Minh Đại Đường con đường khuếch trương, cũng không phải 10 phần thuận lợi, ở U Minh địa giới, cũng không phải so đấu quỷ nhiều thế chúng, mà so đấu tu vi cá nhân, cả U Minh Đại Đường, liền Lý Thế Dân một vị cấp bậc thiên tiên quỷ vương, còn lại trọng thần tướng lĩnh, khả năng thực lực cũng là không tầm thường, lại không đủ để khiến bọn họ trắng trợn khuếch trương. May mắn lúc trước Lý Khắc truyền xuống ngưng tụ quân khí phương pháp, đặt ở U Minh địa giới vẫn như cũ có tác dụng. U Minh Đại Đường liền dựa vào lấy chiêu này, trong thời gian ngắn liền tạo thành mấy chi sức chiến đấu mạnh mẽ quỷ quân, ở U Minh địa giới cũng coi là có chút danh tiếng. Có thể những này chỉ có thể làm được tự vệ, đối với hùng tâm bừng bừng Lý Thế Dân mà nói còn xa xa không đủ. U Minh địa giới có U Minh địa giới quy tắc, trừ làm chính thống ngoài địa phủ, còn lại thế lực lớn nhỏ vô số, muốn khuếch trương nhất định phải chiếm đoạt cạnh thế lực, không chỉ có thể làm lớn ra phạm vi thế lực, đồng thời cũng có thể đề chấn nhà mình thế lực U Minh khí vận. Cho nên, U Minh thế giới trừ địa phủ nắm giữ khu vực ra, địa phương còn lại chính là tự nhiên luật rừng hoành hành. Lý Thế Dân biết được những này về sau, tự nhiên muốn tham dự trong đó, mau sớm tăng lên thực lực bản thân, miễn cho nhận lấy dương gian đại đường đế quốc ảnh hưởng. Phải biết, nếu dương gian đại đường đế quốc quốc vận giảm xuống, tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến U Minh Đại Đường đế quốc quốc vận. Một khi dương gian đại đường đế quốc xong đời, U Minh Đại Đường cũng tránh không khỏi hỏng mất. Lý Thế Dân U Minh Đại Đường này hoàng đế cũng được cùng theo tiêu tán, vẫn là hồn phi phách tán, gần như không có xoay người cơ hội loại đó. Đường ra duy nhất, hoặc là bị địa phủ hợp nhất được phong thần chức, hoặc là chính là thực lực bản thân đạt đến cấp độ kim tiên, là có thể miễn trừ dương gian đại đường đế quốc khả năng hủy diệt. Đối với cùng U Minh Đại Đường cộng sinh ảnh hưởng, chẳng qua là đáng tiếc, lúc này thực lực U Minh Đại Đường 10 phần có hạn, có thể miễn cưỡng tự vệ đã tương đương không dễ dàng. Muốn trắng trợn khuếch trương cơ bản không thể nào, tối đa cũng là phải phái ra U Minh quỷ quân dò xét biên giới, bắt được một chút du hồn dã quỷ. Về phần công phạt U Minh khác thế lực, Lúc này, còn lực có chưa đến. Lý Thế Dân là dạng gì? Làm sao có thể không phải nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề? Lúc này, Lý Khắc liền tiến vào trong mắt hắn, tiến vào U Minh địa giới, đồng thời có tương đương với cấp độ thiên tiên. Tu vi về sau, Lý Thế Dân tự nhiên sẽ hiểu Lý Khắc không tầm thường. Có thể thật sớm biết được U Minh địa giới tình hình. Liền cái này đã khá là ghê gớm nha, không phải tùy tiện một tu sĩ có thể biết được U Minh thế giới tình hình, hoặc là có hết sức lợi hại truyền thừa, hoặc là chính là thuộc về một cái nào đó cỡ lớn thế lực thành viên hạch tâm, hoặc là liền có gọi người không thể coi thường lực lượng. Rất hiển nhiên, Lý Khắc thuộc về loại tình huống thứ ba. Nhất kêu Lý Thế Dân giật mình chính là, hắn đều có cấp bậc thiên tiên thực lực, có thể căn bản là nhìn không thấu tu vi Lý Khắc. Nói cách khác, Lý Khắc người này ít nhất đều có tu vi thiên tiên. Biết được chút này về sau, Lý Thế Dân tự nhiên đối với Lý Khắc tương đương oán trách. Lý Khắc ít nhất có tu vi thiên tiên, ở dương gian có thể giúp đỡ lớn bao nhiêu bận rộn a. Kết quả tên này căn bản cũng không vui lòng xuất thủ. Coi như Lý Thế Dân biết được trung thổ địa giới tính đặc thù, trừ phi địa phủ cùng thiên đình sắc phong thần linh, nếu không kim tiên trở xuống, quỷ tu căn bản là không có biện pháp đi qua. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ mười phần khó chịu. Hắn nắm trong tay muốn bây giờ quá mức mãnh liệt, không vẻn vẹn là muốn nắm trong tay một tay sáng lập U Minh đại đường, thậm chí ngay cả dương gian đại đường đế quốc cũng muốn nắm giữ trong tay. Đáng tiếc, bởi vì không cách nào trực tiếp quay trở về dương thế, hắn chỉ có thể thông qua dương gian đại đường đế quốc cùng giữa U Minh đại đường cộng sinh quan hệ. Còn có một số người mang khí vận không có chuyển thế đầu thai đại đường thần tử, biết được dương gian đại đường phát sinh một ít chuyện, lúc này Lý Khắc tác dụng liền càng phát đột hiện. Ít nhất hắn có thể tự nhiên xuyên tới xuyên lui dương gian cùng U Minh địa giới, hoàn toàn có thể làm được tức thời truyền tin. Mặt khác, nếu Lý Khắc có không yếu thực lực, tự nhiên cũng có thể xung làm U Minh đại đường khuếch trương lá bài tẩy một trong. Thế là, mỗi lần Lý Khắc cùng Lý Thế Dân gặp mặt, đều sẽ bị sai xử làm cái này làm cái kia, hận không thể đem hắn hoàn toàn bóc lột đến chết. Lý Khắc tự nhiên không vui a, cho nên hắn không thế nào tình nguyện chạy tới U Minh đại đường. Đặc biệt là thấy Lý Thế Dân, trừ ở U Minh đại đường vừa sáng lập lúc đó, hắn thường xuyên tới làm hộ vệ, thời gian còn lại có thể không tới liền không tới. Lý Thế Dân cũng là không làm gì được hắn. Dù sao, U Minh đại đường xúc tu căn bản là duỗi không tới dương gian. Thế giới Tây Du thiên địa quy tắc, hiển nhiên so với một ít yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian thế giới, sắp song thiện nghiêm khắc hơn nhiều. U Minh địa giới chính là U Minh địa giới, dương gian chính là dương gian. Trừ thiên đình cùng địa phủ sắc phong thần linh có tư cách ở lưỡng giới, thậm chí tam giới tự nhiên vừa đi vừa về, còn lại tồn tại đều bị triệt để chia cắt, căn bản không có đặt chân địa giới khác khả năng. Về phần cái gì báo mộng loại hình đồ chơi, người bình thường đợi khả năng có thể làm được, nhưng đối với có quốc vận long khí che chở đại đường vua quan mà nói, căn bản là không có biện pháp làm được. Nói cách khác, trừ phi tu vi Lý Thế Dân đạt đến kim tiên cấp độ quỷ đế, không phải vậy hắn chính là muốn cho Lý Trị báo mộng đều không làm được đến. Đương nhiên, nếu vương triều sắp hủy diệt, quốc vận long khí suy giảm đến cực hạn, cũng có thể làm được. Có thể thời điểm đó liên hệ thì có ích lợi gì? Tóm lại, Lý Khắc thật sớm liền rõ ràng thái độ. Hắn không chủ động tham gia Trường An triều đình cùng hoàng cung sự vụ, trừ phi chuyện chủ động tìm tới cửa. Lúc bình thường, hắn là sẽ không chạy tới U Minh địa giới. Bây giờ không có ý gì. Lần này, nếu không phải trưởng tôn Vô Kỵ tâm tư ác độc, muốn đem Lý Khắc dính líu tiến vào phòng di ái mưu phản án bên trong cùng nhau xử Lý, hắn cũng sẽ không đem người này hồn phách dẫn tới U Minh địa giới. Khiến Lý Thế Dân ra mặt sửa chữa người này. Dù sao, người này chính là lúc này đại đường đế quốc đệ nhất quyền. Thần, một thân khí vận nồng hậu dày đặc cũng không phải nói đùa. Lý khác nếu trực tiếp giết mà nói, dẫn tới nhân quả nghiệp lực, sợ là có thể trực tiếp triệt tiêu phúc vận bảo tháp hai cái tầng lầu khí vận. Hắn, choáng váng mới có thể làm bực này chuyện ngu xuẩn. Phải biết, trong phúc vận bảo tháp hai cái tầng lầu khí vận, đầy đủ hắn trực tiếp quay trở về chủ thế giới. Như thế bằng bạc khí vận nếu lãng phí trên người trưởng tôn vô kỵ, ngẫm lại đều cảm thấy rất không đáng a. Đương nhiên, Lý Khắc tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha người này, đem nó hồn phách trực tiếp kéo tới U Minh đại đường thấy Lý Thế Dân. Nghĩ đến đầy đủ người này hảo hảo làm kinh sợ một hồi. Đừng tưởng rằng Lý Thế Dân treo tên đó là có thể không chút kiêng kỵ khi dễ con của hắn, chờ trưởng tôn vô kỵ tuổi thọ kết thúc. Sau đó đến lúc, vẫn như cũ tránh không khỏi ở Lý Thế Dân thủ hạ người hầu. Lấy trưởng tôn vô kỵ công tích cùng phẩm đức, còn chưa đủ lấy đạt được thiên đình hoặc là địa phủ coi trọng. Có thể bản thân xác thực có không yếu khí vận, trừ phi nguyện ý trực tiếp xóa đi ký ức chuyển thế đầu thai, không phải vậy không thiếu được tiếp tục ở U Minh đại đường hiệu lực. Đến lúc đó, cái nhóm này bị giết chết hoàng tử hoàng nữ môn cũng sẽ không khách khí với hắn cái gì. Có hắn quả ngon để ăn. Quả nhiên, chờ Lý Khắc gặp lại trưởng tôn vô kỵ hồn phách, người này, hồn phách tương đương uể oải, hiển nhiên nhận lấy đả kích không nhỏ. Thậm chí, ánh mắt nhìn về phía Lý Khắc đều có chút tránh né. Cũng không biết Lý Thế Dân rốt cuộc là thế nào sửa chữa người này. Lý Khắc muốn mang theo bị sửa chữa qua trưởng tôn vô kỵ hồn phách trực tiếp rời khỏi, lại bị Lý Thế Dân cản lại. Hết cách, chỉ có thể lưu lại nghe Lý Thế Dân một đống lớn phân phó. Tóm lại chính là một ý tứ. Lý Khắc sau đó một đoạn thời gian rất dài có bận rộn, U Minh đại đường nơi này thiếu ghê gớm trợ giúp của hắn. Hắn cũng không cự tuyệt. Về phần sau đó làm như thế nào? Vậy nhìn tâm, tình của hắn như thế nào? Luôn không khả năng Lý Thế Dân nói cái gì là làm cái đó đi. Ở dương thế hắn đều không thế nào phản ứng Trường An Hoàng Cung chào hỏi, chớ nói chi là trước mắt vẫn là U Minh địa giới. Đương nhiên, lần này cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Lý Thế Dân vừa thông suốt phân phó bên trong, mơ hồ đã bao hàm cái nào đó kêu tâm hắn thần chấn động tin tức. U Minh địa giới nơi này cũng đã xuất hiện vấn đề. Cũng không phải U Minh trật tự hỏng mất, mà đoạn thời gian gần nhất ở U Minh địa giới du đãng quỷ tu thực lực hình như có chậm rãi tăng cường khuynh hướng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, biểu thị địa phủ đối với U Minh địa giới nắm trong tay xuất hiện vấn đề. Phải biết, U Minh địa giới cô hồn dã quỷ số lượng đông đảo không phải giả, nhưng trong đó số lượng cường giả tương đương thưa thớt, cũng là phải ở U Minh địa giới hoang vu khu vực xưng vương xưng bá. Căn bản cũng không dám chạy đến địa phủ quan trọng khu vực lắc lư. Không tin vào ma quỷ, không phải bị trấn áp chính là bị hợp nhất. Địa phủ, lực lượng khá cường đại, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, thông qua Lý Thế Dân một loạt phân phó, Lý Khắc nhạy cảm phát hiện, địa phủ lực độ trưởng khống xuất hiện lỗ thủng. Đây cũng không phải là nói giỡn. Một không xong khả năng xuất hiện khó mà dự liệu chuyện, mặc dù trong lòng tạp niệm điểm chính, chẳng qua lúc này hắn không có chút biểu lộ, chẳng qua là hàm hồ đáp ứng Lý Thế Dân đủ loại phân phó. Lúc này mới mang theo hồn phách trưởng tôn vô kỵ rời khỏi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng